Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 52, chờ mong. Tần Nhiên đẩy ra phòng cửa, hắn nhìn trước mắt quỳ rạp xuống đất đám người, trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút do dự. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, ta sẽ hết sức cứu giúp đỡ bọn ngươi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Cảm kích ngài, nhân từ miệng hạ, ta sắp hết thân đi theo ngài miệng hạ. Ngài sẽ là ta duy nhất tín ngưỡng. Ngoặc kép, tiếng la khóc biến mất. Mừng rỡ tiếng hoan hô ở phòng trước nhà trên đất trống lượn vòng lấy. Gâu lĩnh lãnh chúa, vị kia ăn mặc mộc mạc lão giả cũng ở nhân tình bên trong hoan hô. Hắn trên mặt nụ cười. Nhưng, ánh mắt lại là băng lãnh đùa cợt. Bán thần thì thế nào? Chỉ cần tìm được nhược điểm, có thể bị phàm nhân chỗ giết. Dù sao, không phải chân chính thần linh. Gâu lãnh chúa, bên cạnh vang lên rất nhỏ tiếng hô. Để ăn mặc mộc mạc lão nhân ánh mắt một chút liền ôn hòa bắt đầu. Hắn chuyển qua đầu, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương lỗ phu. Nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi. Làm sao vậy, lỗ phu trí giả, chúng ta có thể đi địa phương khác nói chuyện sao? Lỗ phu hỏi, đương nhiên, ăn mặc mộc mạc lão giả lập tức một điểm đầu. Rất nhanh, hai người xuyên qua tháp lâu, đi tới gâu lĩnh trên đường phố. Ở cách xa cái kia vì sống sót mà đám người điên cuồng về sau. Lỗ phu sắc mặt càng phát không đúng. Bởi vì, hắn nhìn thấy càng nhiều người hướng về bên trong dũng mãnh lao tới. Có một ít còn dơ lên cáng cứu thương. Đến mức trên cáng cứu thương có cái gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ngài đem miệng hạ đến tin tức cáo chi tất cả mọi người sao? Lỗ phu hai mắt nhìn thẳng đối phương. Đây là hy vọng duy nhất. Ta vô pháp giấu giếm. Ăn mặc mộc mạc lão giả gật gật đầu. Rất thẳng thắn thừa nhận. Trên mặt của hắn thì vừa đúng hiện lên từng tia bất đắc dĩ. Lỗ phu, ngươi biết không? Ở ngày hôm qua, gâu lĩnh liền chết vượt qua 50 người. Mà đây là lúc mới bắt đầu nhất. Hư thối chi ôn, nhất ôn hòa thời kỳ. Hư thối chi ôn, một khi bạo phát. Chỉ sợ toàn bộ gâu lĩnh liền sẽ một buổi ở giữa trở thành tử vực. Khó nói ngươi hy vọng xảy ra. Chuyện như vậy sao? Ăn mặc mộc mạc lão giả hỏi lại nói. Ta không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Nơi này là quê hương của ta. Ta hy vọng nó có thể bình an vô sự. Nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi hiểu qua miệng hạ sao? Lỗ phù chậm rãi nói. Ngữ khí ở có chút dừng lại về sau. Trở nên nghiêm khắc bắt đầu. Không có, nhưng ta làm dự tính xấu nhất. Hết thảy đều từ một mình ta gánh chịu. Ăn mặc mộc, mặc trên mặt lão nhân xuất hiện thản nhiên chịu chết thần sắc. Hắn biểu hiện không sợ. Lỗ phu sững sờ nhìn lấy vẻ mặt như vậy. Cuối cùng, đong đưa đầu, quay người hướng đi rồi tháp lâu. Lão nhân nhìn lấy lỗ phu bóng lưng. Thẳng đến lỗ phu triệt để xuyên qua tháp lâu. Tiến vào trang viên bên trong lúc, vị lão nhân này mới cười lạnh một tiếng. Chớ khinh thường, sau lưng bóng tối bên trong, vang lên nhắc nhở, ta làm sao lại chủ quan. Cái này loại cơ hội ngàn năm một thuở, ta nhất định sẽ là thận trọng. Ngươi thì sao? Lão nhân thu liễm cười lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh không tự chủ truyền đến bóng tối bên trong. Tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ rút bình nguyên. Sở hữu bị ôn dịch cảm nhiễm, người, đều sẽ tuôn ra tới nơi này, khẩn cầu vị kiêm miệng hạ trị liệu. Hy vọng, chấm ngoặc kép, hắn thật sự có thể trị liệu nhiều người như vậy. Bóng tối bên trong âm thanh không tự chủ hiện, lên mỉa mai, từng để chân chính thần linh đều khó mà chữa trị ôn dịch. Làm sao lại bị một cái bán thần chữa trị? Nếu quả như thật chữa khỏi, cái kia muốn bọn hắn làm gì? Xem như là món ăn trong mâm sao? Đương nhiên có thể. Không nên quên thần cùng người là khác biệt. Gâu lãnh chúa cười nói. Sau đó, hắn xoay người hướng về đường phố nói đi ra ngoài. Bóng tối bên trong thân ảnh yên lặng đi theo. Rất nhanh, ở đi vào gâu lĩnh biên giới một chỗ bởi vì ôn dịch mà bị phong cấm phòng ốc lúc. Vị này ăn mặc mộc mạc lão nhân đi thẳng vào. Cạch. khinh xa quen đường. Đối phương mở ra dấu ở phòng ốc bên trong mật đạo. Đại nhân, mật đạo bên trong truyền đến người bảo vệ ân cần thăm hỏi. Lão nhân khoát tay áo, mà vẫn giấu kín ở bóng tối bên trong người cũng đi ra. Áo ngoài, ôn hòa khuôn mặt, để cho người ta thấy một lần khó quên. Lang thang bác sĩ, ai? Ai bác sĩ? Người bảo vệ tiếp tục hỏi thăm. Cùng lão nhân thái độ khác biệt, vị này lang thang bác sĩ hữu lễ hướng về một đội thực lực bất phàm người bảo vệ hành lễ về sau. Lúc này mới hướng đi rồi mật đạo ở chỗ sâu trong. Một gian to lớn chừng hai cái sân bóng đại sảnh ở mật thất xuất hiện ở mật đạo tận đầu. Mà ở căn này mật thất chính vị trí trung ương. Một cái hình mũi khoan tựa như phễu thấu rõ vật chứa chính là ở lập. Chất lỏng ở tại bên trong không được lan lộn. Giống như là xôi cháo. Không ngừng bốc lên ra cuồn cuộn bọt khí. Bọt khí cũng không có phiêu tán. Mà là trải qua một vòng từ thô đến mảnh. Chừng dài 30 mét xoàn ốc ống nghiệm về sau. Tiến vào một bên thể diện tích bình thường đại thiêu chén bên trong. Không giống với trước đó chất lỏng. Nơi này là một loại phấn. Phấn sắc, bản thân chỉ là bình thường nhan sắc. Nhưng làm dung hợp lẫn nhau về sau. Lại xuất hiện một loại hư thối. Cảm giác buồn nôn. Gâu lãnh chúa đi tới cốc chịu nóng trước mặt. Hắn tinh tế quan sát đến. Khi nhìn đến cốc chịu nóng bên trong chất lỏng lập tức liền muốn đạt tới một nửa thời điểm. Vị lãnh chúa này không khỏi cười bắt đầu. Rất không tệ tiến độ. So với trong tưởng tượng phải nhanh. Rất nhanh liền có thể thu tập hợp. Đầy, ăn mặc mộc mạc lão giả ngữ khí bên trong bao hàm chờ mong. Rất bình thường, dù sao, chết nhiều người như vậy. Mà theo ôn dịch bạo phát, càng nhiều người chết đi. Nơi này thu thập tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Lang thang bác sĩ ai ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cho nên, chấm ngoặc kép, hợp tác vui vẻ. Gâu lãnh chúa xoay đầu nhìn về phía ai. Cái sau không nói một lời đưa tay ra. Hai người dùng lực một nắm. Đồng thời cười bắt đầu. Nụ cười nhìn như rất chân thành. Đến mức sự thật. Hừ, ở lang thang bác sĩ ai sau khi rời đi. Gâu lãnh chúa lập tức hừ lạnh một tiếng, đồng thời không để lại dấu vết móc ra dược thủy, lau lau rồi mình cùng đối phương nắm tay nhau trưởng. Vị này ăn mặc mộc mạc lão nhân trong mắt, lóe lên rồi từng tia lãnh khốc sát ý. Bất quá, lập tức, cái này từng tia sát ý liền bị che giấu đến rồi đáy lòng. Còn chưa đến thời điểm, còn kém một chút xíu, hắn còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Mà một lần nữa quay trở về tới gâu lĩnh trên đường cái vị kia lang thang bác sĩ. Thì là bước chân nhẹ nhàng hướng đi rồi trên trấn duy nhất dịch trạm bên trong. Bồ câu đưa tin. Ta cần đủ nhiều bồ câu đưa tin. Ta muốn đem nơi này tin tức tốt cáo chi sở hữu bị hư thối chi ôn tra tấn người. Bồ câu đưa. Tin từng cái bay ra. Bọn chúng bay về phía toàn bộ rút bình nguyên các cái vị trí. Bọn chúng mang đến để cho người ta hưng phấn tin tức. Đương nhiên, tuyệt đối không chỉ là một vị bán thần nguyện ý trị liệu, hư thối chi ôn. Mà là càng mịt mờ. Thường nhân không hiểu ý tứ. Lang thang bác sĩ ở sau một tiếng. Mới đi ra dịch trạm. Hắn nụ cười ấm áp treo ở trên mặt. Tràn đầy, chờ mong, đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.